chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, nhu cầu cấp bách hạ cánh khẩn cấp. Các loại cự hán toàn bộ tay đều biến thành kim loại sắc thời điểm. Mãnh liệt mà đưa tay cắm, tiến máy bay sàn nhà bên trong, sau đó hướng về một bên xé đi, xoẹt xẹt. Máy bay nhôm chế sàn nhà như là giấy một dạng bị xé mờ. Móa, Vương Đại Đông đại khái hiểu người dị năng giả này năng lực là cái gì? Người dị năng giả này năng lực là có thể để thân thể của mình biến thành bất luận cái gì hắn chạm đến vật thể. Dị năng giả, vậy mà muốn hủy hoại máy bay? Dừng tay, ngươi làm như vậy, máy bay hồi rơi vỡ, chính ngươi cũng sẽ chết. Nhân viên xe lửa tuy nhiên hoảng sợ cực, nhưng dù sao cũng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, cố tự trấn định nói ra. Nói đùa cái gì, bình thường máy bay hành khách phía trên cũng không có phân phối dù nhảy. Bởi vì phân phối cũng vô dụng, không có học bổ túc qua nhảy dù người tiến hành không chung nhảy dù. Tỷ lệ tử vong cao đến 99%, huống chi tại tai nạn máy bay trước. Các hành khách khẳng định là phi thường hoảng sợ, hỗn loạn phía dưới, cơ hồ không ai có thể còn sống. Cự hán nhếch miệng cười một tiếng, nói, không sai, các người đều sẽ chết. Nhưng ta không biết, cự hán dị năng là có thể để thân thể của mình biến thành tiếp xúc đến đồ vật. Hắn hoàn toàn có thể cho thân thể của mình biến thành cây bông vải. Dạng này coi như theo lại cao hơn chỗ rơi xuống, cũng là không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Vương Đại Đông cũng không ngờ rằng đối phương hội hư hao máy bay. Cho nên, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, máy bay dưới đáy đã bị người kia xé rách ra một cái to lớn lỗ hồng. Vốn là ở trên không máy bay bên ngoài không khí mỏng manh. Bên ngoài sức chịu nén thì nhỏ, lại thêm vật lỏng sức chịu nén nhỏ. Ngoại giới không khí đối với máy bay là lưu động, cho nên sức chịu nén càng nhỏ hơn. Một khi máy bay xuất hiện lỗ hổng, trong máy bay tất cả không bị cố định chết đồ vật đều sẽ bị hút ra đi. Lỗ hổng vị trí lập tức liền biến thành như là hút bơm một vật. Tên kia cự hán, thủ đương hướng chính là bị theo lỗ hổng hút ra đi. Máy bay cũng kịch liệt đung đưa, gặp lại. Đại hán gần biến mất thời điểm, đối với trên máy bay người nói, đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn tay đụng vào máy bay thảm, thân thể của hắn biến cùng thảm một dạng chất liệu, từ trên cao rơi xuống, hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng trên máy bay người liền không có may mắn như vậy. Bọn họ đều là người bình thường, nếu như theo trên máy bay hạ xuống, dù là phía dưới là hải dương, đáng sợ trùng kích lực cũng có thể trong nháy mắt đem một người chấn thành thịt nát. Tuy nhiên máy bay cất cánh thời điểm, nữ tiếp viên hàng không sẽ muốn cầu tất cả mọi người nịt dây an toàn. Nhưng luôn có mấy cái như vậy người không nghe. Lúc này liền đến tự ăn ác quả thời điểm, trực tiếp bị cái kia đáng sợ vòng xoáy hấp xả đi qua. Trong buồng phi cơ phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm. Những cái kia bị hút ra cabin người rít gào lên, bị cố định tại chỗ ngồi thượng thừa khách cũng tại rít gào lên. Tràng diện trở nên 10 phần hỗn loạn, Daf bởi vì mới từ nhà vệ sinh đi ra, cũng không có ở dây an toàn phía trên, cho nên cũng bị vòng xoáy cho hấp xả đi qua. Cũng may, Vương Đại Đông kịp thời bắt lấy Daf tay. Bất quá, Vương Đại Đông bản thân cũng không có bị cố định. Cho nên hắn tuy nhiên bắt lấy Daf, có thể cũng không có nghĩa là hai người thì an toàn. Ngược lại hắn cũng theo bị hút hướng lỗ hổng. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, tay cầm liền như là lợi đao một dạng, bỗng nhiên cắm vào sàn nhà bên trong, cưỡng ép đem thân thể hai người cho ổn định lại. Hai người đồng thời nằm sấp trên sàn nhà. Cứu, cứu mạng, tên kia cầm thương nhân viên xe lửa. Tuy nhiên kịp thời bắt lấy ghế dựa, nhưng mãnh liệt hấp xả lực vẫn như cũ không ngừng hấp xả lấy hắn. máy bay là trên thế giới an toàn nhất công cụ giao thông. Chỉ khi nào rủi ro, lập tức liền thành nguy hiểm nhất công cụ giao thông. Rất nhiều tình huống dưới, trên cơ bản đều không có một cái nào người sống sót. Cứu ta, tên kia nhân viên xe lửa cầu khẩn nói. Chỉ cần bên cạnh hắn hành khách bắt hắn lại, hắn liền sẽ không bị hấp xả ra ngoài. Mà đối phương cũng bởi vì có dây an toàn trói buộc cũng rất an toàn. Có thể tên kia hành khách cũng không có trợ giúp nhân viên xe lửa. Giờ khắc này, nhân tính xấu xí bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dây an toàn tuy nhiên rất kiên cố, có thể chưa hẳn có thể gánh chịu hai người trọng lượng. Cho nên, cái kia người lựa chọn 100% bảo toàn chính mình. A, nhân viên xe lửa bị cường đại hấp xả chi lực cho hút ra đi. Mọi người không nên kinh hoàng, máy bay tổn hại cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường phi hành. Mọi người thắt chặt dây an toàn. Chúng ta nhất định có thể an toàn đến mục đích. Loa phóng thanh bên trong truyền đến cơ trưởng. Thanh âm, nghe được cơ trưởng thanh âm. Trong máy bay các hành khách giống như tìm tới cứu tâm cốt một dạng. Trở nên không lại như vậy bối rối. Nhưng Vương Đại Đông sắc mặt nhưng như cũ hết sức khó coi. Không ảnh hưởng phi hành. Không ảnh hưởng mới là lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, máy bay coi như xuất hiện cái lỗ thủng cũng bay được. Nhưng tuyệt đối là không an toàn, mà lại lỗ hổng sẽ còn tùy thời ở giữa chuyển rời. Bị áp suất không khí xé rách càng lúc càng lớn. Cho nên, coi như trước phi cơ mới có hạ cánh khẩn cấp địa phương. Khả năng máy bay còn không có bay tới đó, liền đã bị áp suất không khí cho cưỡng ép xé rách thành hai nửa. Khi đó, trên máy bay không ai có thể còn sống. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là lập tức tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên đến Đại Hải, những thứ này hành khách vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ít ra còn có một tia sinh tồn hy vọng. Tỷ như đang bị đông cứng trước khi chết vừa lúc gặp phải đi ngang qua du thuyền. Tàu chở hàng, thuyền cá cái gì? Liền có thể được cứu vớt, nhưng nếu như các loại tình thế tiếp tục phát triển, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là phi cơ hủy người vong. Bởi vì, khoảng cách gần nhất phi trường, cũng có vài giờ khoảng cách, nhưng bây giờ hạ cánh khẩn cấp, vậy cũng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp đến mặt biển. Hoặc là cái nào đó tới gần đảo nhỏ. Tại không có bất kỳ cái gì hướng dẫn chỉ dẫn cùng đường chạy tình huống dưới hạ cánh khẩn cấp. Ra chuyện xác suất cơ hồ vì 100%. Dù sao, bây giờ phi công cũng không có tiếp thụ qua mặt biển hạ cánh khẩn cấp cùng không đường chạy hạ cánh khẩn cấp. Kéo kẹt, phá mất máy bay sàn nhà phát ra khiến người ta ghê răng thanh âm. Rõ ràng đang bị tiến một bước xé rách. Dựa theo hiện ở loại tình huống này, đoán chừng máy bay nhiều nhất kiên trì nửa giờ không đến lúc đó ở giữa. Liền biết bị xé vỡ thành hai mảnh, tất phải lập tức hạ cánh khẩn cấp. Vương Đại Đông không do dự, đem Daf kéo đến bên cạnh mình. Đối với Daf nói, ôm ngoặt ta, Daf tuy nhiên bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng không biết vì cái gì, có Vương Đại Đông tại. Tâm lý, liền không có như vậy sợ hãi, ôm chặt lấy Vương Đại Đông chân. Cứ như vậy, Vương Đại Đông hai cánh tay giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng. Một chút vào sàn nhà, để cho hai người dần dần rời xa lỗ hổng. Phí tổn mấy phút, Vương Đại Đông rốt cục đi vào một cái ghế chống ghế dựa trước. Đem Daf cố định tại chỗ ngồi phía trên. Cố định lại Daf. Vương Đại Đông lập tức chuẩn bị tiến về phòng điều khiển. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Đại Đông một người có thể tại tổn hại trong buồng phi cơ đi lại. Ngươi muốn đi đâu? Gặp Vương Đại Đông muốn đi. Daf trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Vương Đại Đông chính là nàng cây cỏ cứu mạng. Vương Đại Đông đi, nàng tự nhiên sợ hãi. Máy bay đến lập tức hạ xuống. Không phải vậy tất cả mọi người phải chết. Yên tâm đi,